3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 363, tầng tầng mê cung. Khổng Du nghe Lô Bạch Thạch sau khi nói xong lâm vào suy tư. Âm Tào địa phủ, hắn thế nào lại không biết? Hơn nữa cùng với nói đồng tâm không mẫn, chẳng nói đây là ác thú vị. Bởi vì Doãn Linh Kỳ cực đoan nghèo khó tuổi thơ trải qua. Hắn đặc biệt thích xây cát đá cung điện, mà để cho người ta rợn cả tóc gáy là phải có người đi vào ở mới xem như ra. Cung điện trống không lời nói sẽ không có ý nghĩa. Cho nên vô luận là người chết hay lại là người sống, chỉ cần đi vào cung điện sẽ vĩnh viễn bị ở lại nơi đó. Đây chính là Doãn Linh Kỳ từ tiểu nguyện vọng. Vào ở càng nhiều người hắn thì càng vui vẻ. Cho nên hắn cung chính là giống như hắn thần minh kinh khủng như vậy. Bất quá dù sao địa cung cũng xây dựng ở tiểu thiên thế giới. Doãn Linh Kỳ cũng không phải là đơn thuần thích giết người phong tử. Hắn chôn giấu bảo bối tất cả đều là thứ thiệt. Cũng là bởi vì Dương trưởng lão tìm được chân bảo hiếm thế, mới một mực bị môn phái cung ứng đủ loại kéo dài tuổi thọ đan dược làm đến 400 tuổi. Cho nên nói tìm địa cung bảo tàng cũng không phải là cửu tử nhất sinh. Chỉ cần lá gan quá lớn, tâm tư đủ mảnh nhỏ là có thể tìm được một đường sinh cơ kia. Âm Tào địa phủ, bảo bối đối phủ tu mà nói nhưng là đại cơ duyên. Cùng với tìm được chân bảo hiếm thế, Khổng Du ngược lại là càng hy vọng có thể thấy được Doãn Linh Kỳ thành tựu thần minh kinh nghiệm nói. Lần này địa cung hắn đi định, khả năng sớm một năm hoặc là vãn một năm hắn cũng có bỏ qua cơ hội này. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại hắn lúc trở về phát hiện địa cung. Hắn cảm thấy đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Hắn đáp ứng một tiếng Lô Bạch Thạch. Hơn nữa mang theo Vân Thiên Môn 5 vị trưởng lão đi trước tìm tòi. Coi như là cho Khổng Du thêm một phần trợ lực. Mặc dù nói, Âm Tào địa phủ, bảo tàng đối phù tu càng hữu dụng. Bất quá đối với còn lại tu hành môn phái giống vậy có chí mạng sức hấp dẫn. Bởi vì này nhưng là thần minh người. Chính sở vị đại đạo phản pháp quy chân. Bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đem thần minh người bảo tàng chắp tay nhường cho phù tu môn phái. Bây giờ sau khi Khổng Du trở về, Vân Thiên Môn tự thành một thế lực. Sau đó còn lại phù tu môn phái ngưng tụ thành một cổ khác phù tu thế lực. Còn lại tu luyện môn phái tạo thành cổ thế lực thứ ba. Nhưng là không có ai biết, có hai người bất chi bất giác thành thứ tư cổ thế lực. Hơn nữa cổ thế lực này đã tại trong cung điện dưới lòng đất. Nhưng là Tô Gia cùng bây giờ Anis duy nhất muốn làm sự tình chính là đi ra cái này mê cung. Cái này mê cung rất quỷ dị. Tường thể một mực ở di động chặn lại chúng ta đi đường. Tô Gia thần sắc ngưng trọng dị thường. Hắn hồn biết mặc dù cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là đều không khác mấy đi một ngày. Vẫn như cũ không thể làm gì. Anis cũng thử cảm giác, nhưng là những thứ này tương thể ngăn trở không chỉ là nàng tầm mắt, còn có nàng linh uy ba động. Lúc này nàng kinh thán đáo Tô Dạ hồn biết có bao nhiêu ly kỳ. Nàng cảm giác chỉ có thể duy trì ở trong vòng trăm thước, mà Tô Dạ cảm giác lại có thể đi đến phương viên trăm dặm. Chênh lệch này nhất định chính là đom đóm ánh sáng nhạt cùng trăng sáng chi sáng chói. Dứt khoát, phỉ thúy ghi mâu, nhìn ban đêm như ban ngày. Một điểm này còn mạnh hơn Tô Dạ một ít. Bất quá Tô Dạ hoàn toàn có thể dựa vào hồn biết thăm dò rõ ràng địa cung mỗi một nơi địa phương. Thực ra cùng đưa thân vào ban ngày khác nhau cũng không tính lớn. Anis vẫn luôn rất kiêu ngạo. Nàng vẫn luôn cho là Tô Dạ muốn ở bí cảnh tốt hơn sống được. Nhất định không thiếu được nàng trợ giúp. Nàng và Tô Dạ là hai bên cùng có lợi quan hệ. Nhưng là vào giờ phút này, nàng phát giác chính mình lại không phải sử dụng đến. Địa cung này so với sắt thép còn cứng rắn. thực vật căn bản không cách nào xuyên thấu vách tường mọc ra. Nàng lần đầu tiên sinh ra một loại khủng hoảng tâm tình. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng có thể hay không khả năng bị vây ở nơi này đen thui không ánh sáng trong mê cung. Thật không biết là vị kia đại năng kiến tạo một cái như vậy ghét mê cung. Tô Dạ vẫn còn ở phát ra lao tao, tựa hồ hắn một chút cũng không có phát giác đến Anis tâm tình biến hóa. Cũng không có cho là cái này mê cung thật có thể vây khốn bọn họ. Dù sao hắn còn có thanh trí, nếu như quả thực không ra được, sẽ dùng thanh trí trở lại bí cảnh. Ô, Tô Dạ dừng lại bất động. Thế nào? Anis hiếu kỳ hỏi. Có tu sĩ từ cửa vào bên kia tiến vào. Tô Dạ cảm giác được rất nhiều tu sĩ lục tục đi vào rồi địa cung, mà những người này lấy hóa tinh cảnh chiếm đa số. Thậm chí hắn còn cảm giác được trọng sinh cảnh cường giả. Anis hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Chúng ta bây giờ vị trí ở nơi nào? Cái này mê cung là một cái bất quy tắc hình dáng. Bởi vì nó là sống, giờ nào khắc nào cũng đang thay đổi. Cho nên ta cũng không cách nào chắc chắn chúng ta cụ thể vị trí. Nhưng kỳ quái là, mê cung có một nơi là cố định không thay đổi. Chúng ta cách này bên trong có chừng cách xa hơn 30 dặm. Tô Dạ một mực đều bảo trì bao trùm. Toàn bộ mê cung hồn biết. Vậy ngươi có thể đoán trước một chút sao? Tô Dạ lắc đầu một cái. Ta dự đoán tương lai là nhất định phải phát sinh. Hơn nữa cơ hồ chỉ cùng ta một người có liên quan. Hiện tại nhiều như vậy nhân tiến vào mê cung, sẽ đối với tương lai sinh ra rất lớn thay đổi. Cho nên ta không cách nào dự đoán ra tương lai nhất định sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói như vậy Anis cũng thở ra một hơi dài. Tựa hồ biết Tô Dạ dự đoán tương lai không có nghịch thiên như vậy, mà cảm thấy buông lỏng cùng vui vẻ. Tô Dạ lần này có thể bắt được Anis tâm tình. Hắn không hiểu hỏi, thật giống như ngươi thật cao hứng dáng vẻ. Ta có sao? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Tô Dạ lại đem sự chú ý đặt ở trong mê cung. Nếu trước mắt cách lối ra còn rất xa, như vậy không ngại đi trong mê cung một mực cố định địa phương đi xem một chút có cái gì huyền cơ. Tô Dạ bên này hướng đến gần trung tâm mê cung địa vực tiến phát. Mà bên tiểu thiên thế giới tìm tòi đội ngũ cũng bắt đầu một tên tiếp theo một tên tiến vào mê cung. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể gặp được ánh sáng. Nhưng là càng đi sâu bên trong đi, ánh sáng càng yếu ớt ảm đạm. Thẳng đến sau một nén nhang, lại cũng không có đảm nhiệm hà quang tuyến vì bọn họ chiếu sáng đường phía trước. Bất quá các tu sĩ sớm có chuẩn bị, đốt trong tay ngọn đèn dầu hoặc là cây đuốc, thậm chí càng sáng ngời hỏa phù. Lúc này hơn 300 người tu sĩ đội ngũ rốt cuộc đi ra hẹp hòi thạch bích lối đi. Đi tới một nơi cực kỳ rộng rãi địa cung đại sành. Dung hạ bọn họ là dư giả. Chỉ bất quá mỗi người cũng không có bởi vì không gian cùng tầm mắt mở rộng, mà để cho tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì vách tường đại sành trên có hơn 30 cổng to vò. Cũng không ai biết cái cửa nào động mới là đi thông cuối cùng bảo tàng nơi. Cũng không biết nếu như chọn sai rồi sẽ có cái dạng gì kết quả bi thảm. Ngay cả Khổng Du cũng không có bất kỳ đầu mối, lại không dám tùy tiện lựa chọn. Đây hoàn toàn chính là dựa vào trực giác cùng vận khí. Có lẽ đây chính là âm tàu địa phủ, làm việc phong cách đi. Loại này thú vui bọn họ là thật hưởng thụ không được. Những thứ này trải rộng vách tường cổng to vò, tựa như vận mệnh lối rẽ. Rất nhiều người cũng đưa ánh mắt đặt ở Khổng Du trên người. Nhưng khi nhìn đến Khổng Du cũng là mặt đầy ngượng nghịu không giống giả bộ. Cũng biết hắn đối cái này địa cung cũng không biết. Nhưng là ở Khổng Du bất động trước, cũng không có tu sĩ dám làm ra lựa chọn. Dù là vẫn với sau lưng Khổng Du, an toàn cũng có thể có chút bảo đảm. Dù sao cung điện này nhưng là âm tàu địa phủ, kiệt tác. Bây giờ Khổng Du cũng không biết như thế nào lựa chọn là được. Hắn suy tư nửa ngày mới nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Chư vị cũng muốn tìm được thần minh người bảo tàng, nhưng là không nghĩ tới ải thứ nhất liền làm khó chúng ta. Địa cung này đại rất, còn có thật dài một đoạn đường muốn thăm dò. Tại hạ có một đề nghị, không biết chư vị có thể nguyện nghe một chút. Khổng Du hạ thấp tư thái giành được mọi người hảo cảm, cho nên bọn họ rất vui lòng nghe một chút Khổng Du đề nghị là cái gì. Chúng ta đồng thời đều lựa chọn một cái cửa động. Cái quyết định này nhìn như vũ đoạn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại vừa là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn tốt nhất. Cho nên tại chỗ các tu sĩ cũng nhất trí đồng ý hắn quyết định. Vì vậy Khổng Du dẫn đầu tiến vào đến một cái cửa động. Còn lại tu sĩ đều đi theo hắn đi, nhưng là một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ phát hiện lại đi tới một nơi khoáng rộng rãi địa cung đại sảnh. Rất nhiều tu sĩ cũng sinh ra hoài nghi, bất quá nhìn trên vách tường lại có hơn 40 cổng to vò. Cũng biết bọn họ cũng không có trở về đường cũ, đây quả thật là lại vừa là một cái tân lựa chọn. Bọn họ y theo trước phương pháp, tiếp tục tất cả mọi người đều đi theo Khổng Du tiến vào cùng một cái cổng to vò. Sau đó lần thứ ba đi tới một chỗ cung đại sành. Trên vách tường cổng to vò lại thêm mười mấy. Lần này người sở hữu sắc mặt bị ánh lửa thoáng qua càng ngưng trọng. Đi như vậy khi nào có thể đi tới cuối? Có phải hay không là bởi vì lần đầu tiên đi nhầm? Thì sẽ một thẳng gặp phải loại này đi không xong tình trạng. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Không có cuối. Ngay tại những thứ này tu sĩ khôn nhiễu thời điểm, Tô Giả cùng Anis cũng gặp phải không nhỏ phiền toái. Mặc dù cổng to vò lựa chọn đối Tô Giả mà nói không tạo thành bất kỳ chướng ngại nào, nhưng là di động vách tường lại để cho hắn phi thường khổ não. Rõ ràng chính là không muốn để cho hắn đến gần cái kia cố định không thay đổi địa phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.